pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 6, tiểu công tử đang động dục trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước khi sắp chết, Ngạt Dung Ngọc đã được vớt lên khỏi mặt nước. Y trợn trắng mắt đối diện với khuôn mặt ướt đẫm của Sở Đàn. Dung Ngọc cảm thấy gương mặt này thật sự rất ưa nhìn. Ngũ quan lập thể, hốc mắt sâu đen đen trắng trắng. Bọt nước trên mặt uốn lượn chảy xuống, phác họa bức tranh thủy mặc với độ đậm nhạt vừa phải. Nghiện, V, ngũ quan lập thể, rất đẹp, nhìn rất thu hút, không hổ là công có giá trị nhan sắc cao nhất trong truyện. Mê hoặc Dung Nguyệt đến nỗi đầu choáng mắt hoa. Nếu tay hắn không đặt trên mông y thì sẽ còn đẹp hơn nữa. Dung Ngọc giơ tay tát cho Sở Đàn một cái. Làm càn, Sở Đàn bị đánh một cái đau điếng. Tóc đen ướt sũng dính vào gò má. Đầu lưỡi hắn đỉnh vào phần má trong. Đôi mắt đen tóe lên lửa giận. Đam mỹ hài, hắn không những không buông tay mà ngược lại ra tay càng mạnh. Không màng đến sự giãy giụa của Dung Ngọc. Một bàn tay nắm eo y, tay còn lại nâng mông Dung Ngọc, trực tiếp nhấc cả người lên đặt trên bục. Hạ thân trần truồng của Dung Ngọc cứ vậy mà phơi ra trước mắt Sở Đàn. Y muốn khép hai chân lại, đáng tiếc không có sức để làm. Nếu lấy tay che lại thì không khỏi trông quá thảm hại. Vậy nên y chỉ đơn giản lờ nó đi. Dù sao kiếp trước y nằm liệt trong bệnh viện tận 6 năm. Lúc đầu muốn ăn uống hay đại tiện cũng phải nhờ y tá giúp đỡ. Cũng đâu phải là chưa từng cởi quần áo cho người ta nhìn. Y không thấy thẹn nhưng lại cảm thấy mình bị xúc phạm. Đôi mắt hoa đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Đàn. Sở Đàn chớ hề giấu giếm tầm mắt của mình. Cũng không chút kiêng dè nhìn cả người Dung Ngọc. Đôi chân như ngọc đó làm hắn say mê. Chúng mảnh khảnh, tái nhợt. Phủ đầy những giọt nước óng ánh, trơn bóng, tràn ngập vẻ đẹp vụn vỡ không trọn vẹn, khiến người khác muốn đùa giỡn, muốn hôn lên, thậm chí là ác độc bẻ gãy chúng. Khi tầm mắt hắn tiếp tục rời lên trên thì bỗng khựng lại ở một chỗ. Tự hỏi liệu mình có bị lóa mắt hay không, bằng không sao lại nhìn thấy âm hộ đặc trưng thuộc về nữ nhân giữa hai chân y chứ? Âm hộ nhỏ nhắn ẩn nấp dưới gốc dương V, T. Không một sợi lông như hai gò đồi mềm mại hơi phồng lên. Ở giữa là khe thịt trắng hồng vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng mấp máy. Môi âm hộ vươn mầm từ bên trong. Đọng lại những giọt pha lê trong suốt tựa như một nụ hoa ướt đẫm sương mai. Kiều diễm và ướt át. Lại ngây thơ đến lạ kỳ. Đáy mắt Sở Đàn đã đen lại càng đen. Hắn sốt ruột, nuốt nước bọt, thậm chí muốn đến gần hơn để xem có ngửi ra được mùi hoa hay không. Nhìn đủ chưa? Giọng nói lười biếng của Dung Ngọc vang lên trên đỉnh đầu. Còn không mau lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Dung Ngọc lạnh lùng nói, tay Sở Đàn tay đang nắn bóp đùi y, bắp đùi y đầy đặn hơn bắp chân. Thịt bắp đùi đẫy đà, non mịn bị Sở Đàn niết ra viết hằn đỏ. Nhưng mà Sở Đàn không hề có ý định buông tay ý, lòng bàn tay nóng bỏng. Ánh mắt như sắp bốc cháy tới nơi, rõ ràng không thật sự làm gì nhưng lại khiến Dung Ngọc sinh ra ảo giác bị người quấy rối bằng ánh mắt. Khiến cơ thể có cảm giác ngứa ran, Dung Ngọc cầm lòng không đậu phải thít chặt cơ mông hồng che giấu và xua đuổi sự khác thường này. Nhưng mà càng căng thẳng thì càng cảm giác được sự ướt át đang dâng trào trong lỗ nhỏ. Thậm chí dương V, T còn đang có xu hướng ngẩng đầu lên. Sở Đàn, nếu ngươi còn không buông tay thì ta sẽ móc hai mắt chó của ngươi. Băm vằm cái móng heo nhà ngươi. Cuối cùng Dung Ngọc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh như hồi nãy. Cơ thể có bị nhìn hay không không quan trọng. Đùi bị nắn bóp cũng không quan trọng, nhưng trong tình huống này mà phía dưới lại có phản ứng thì thật sự rất nhục nhã. Rất phẫn nộ, Sở Đàn nhận ra sự thay đổi trong ngữ điệu của Dung Ngọc. Không còn là mệnh lệnh ngắn gọn, lạnh lùng mà là sự đe dọa ngoài mạnh trong yếu. Làm rõ sự thật rằng tiểu công tử cao cao tại thượng này luống cuống rồi. Hắn hung ác nhếch môi, đầu ngón tay véo nhẹ vào cái đùi trắng nõn, mềm mại, để lại những vết đỏ nho nhỏ. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, rời ánh mắt khỏi nơi riêng tư của chủ nhân. Dung Ngọc kiệt lực kiềm chế sự khát khao xa lạ trong cơ thể. Cáu gắt nắm tóc Sở Đàn buộc hắn phải ngẩng đầu. Dung Ngọc kề sát vào mặt hắn, nhìn xuống hắn đầy khinh thường. Hai sống mũi cao thẳng gần như muốn dính vào nhau. Dung Ngọc nghiến răng, nói ra khỏi miệng từng câu từng chữ đầy dữ tợn ra. Ngươi cho rằng ngươi phát hiện được bí mật của ta thì có thể uy hiếp ta, ngỗ nghịch với ta. Sở Đàn hơi rủ mi, môi mỏng khẽ mở, không dám, chỉ là thềm đá cứng rắn. Ta sợ công tử giãy giụa lung tung sẽ làm bản thân bị thương. Miệng nói không dám nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang gần kề của Dung Ngọc. Yểm ngắn nói không dám, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Ngọc gần trong gang tấc môi đỏ. Vừa ngang ngược vừa vô lý, Dung Ngọc nhận thấy ánh mắt của Sở Đàn, lửa giận trong lòng cháy càng lớn. Y cố sức đẩy Sở Đàn ra, chỉ muốn dùng những từ ngữ ác độc nhất để sỉ nhục kẻ dám mạo phạm y. Ta sao? Ngươi có tư cách gì xưng ta trước mặt chủ nhân? Ngươi tưởng rằng mình vẫn còn là con trai chi phủ. Ngươi bây giờ chỉ là tên nô bộc hạ tiện, là nô lệ của ta, là chó của ta. Sao vậy? Ngươi còn dám tự xưng ta? Ngươi có tin rằng chỉ bằng những lời này của ngươi thôi là ta có thể trị ngươi tội bất kính với bề trên? Loạn côn đánh chết. Thân phận lúc này của Sở Đàn đúng là thứ tử hàng thứ tư của chi phủ huyện Giang Ninh. Sở chi phủ bị án mưu phản của Vệ Vương liên lụy, bị hoàng đế hạ lệnh xét nhà, phu thê Sở chi phủ và mấy đích tử bị chém đầu. Những người còn lại bị biếm làm nô lệ, nam sung nô, nữ đưa vào giáo phường tư. Vệ Kinh Đàn biết rõ tình cảnh bản thân cũng không an toàn. Cho dù có người ngụy trang chết thay hắn thì vẫn có nguy cơ bị phát hiện. Thà hắn trực tiếp ngụy trang thành một người khác, vậy mới có thể thật sự giấu mình. Huyện Giang Ninh cách kinh đô rất xa. Sở Đàn vốn dĩ chưa từng vào kinh bao giờ nên không sợ bị người khác nhận ra. Vậy nên Vệ Kinh Đàn cứ vậy giả làm Sở Đàn, quang minh chính đại trốn trong Dung phủ. Ai ai trong phủ cũng biết hắn là con của tội thần nên mới dậu đổ bìm leo, tìm mọi cách khi dễ hắn, khi dễ, xem rẻ, xem thường, khinh bỉ, làm nhục người. Dung Ngọc mắng Sở Đàn tới nỗi máu chó đầy đầu, mắng đến mức không ra người nhưng trong lòng vẫn tức gần chết. Chỉ hận không thể cầm roi quất hắn ta một trận ra hồn. Đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Dung Ngọc, Sở Đàn cúi đầu nói, nô tài biết sai rồi, nô thật sự không dám. Hắn quỳ gối trước mặt Dung Ngọc, bày ra dáng vẻ cung kính, tóc tai, quần áo dính nước ướt nhẹp, bộ dáng chật vật cứ như một chú chó vừa rớt xuống nước vậy. Dung Ngọc lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt lên một chút, nhưng nháy mắt lại thấy quần áo mỏng manh ôm sát vào người hắn. Phác họa từng đường cong cơ bắp cường tráng, ngay cả mờ u bàn tay đặt trên đất cũng nổi đầy gân xanh rất gợi cảm. Lửa nóng trong người Dung Ngọc thoáng chốc bị cọ cho bốc cháy, chẳng qua lần này không phải lửa giận trong lòng, mà là lửa dục bốc cháy hừng hực từ dưới bụng. Dục vọng luôn bị đè nén nay lại càn quét qua lục phủ ngũ tạng như ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên. Dương V, T lập tức cương cứng đứng thẳng lên, vì vậy âm hộ bên dưới hoàn toàn lộ ra ngoài, mà khe thịt non mềm cũng run rẩy phun dịch nhầy trong suốt. Đáy mắt Dung Ngọc hiện lên vẻ nan kham, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, cút đi, cút ra ngoài cho ta. Sở Đàn kinh ngạc nhìn một màn này, tiểu công tử đang động dục trước mặt hắn. Hắn chẳng những không cút mà ngược lại rất thích thú tiến gần về phía trước như sói đói mà ngửi được mùi thịt vậy. vừa hung ác vừa hưng phấn. Đúng lúc này Mặc Thư vội vã vọt vào trong, nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt kinh hãi, thiếu chút nữa là ngã bò ra đất. Công tử, công tử, Dung Ngọc giận run người, ném hắn ra ngoài. Mặc Thư nghe vậy bước đến muốn bắt Sở Đàn lại, nhưng chưa đợi cậu ra tay thì hắn đã tự mình đứng lên. Nô tài tự biết đã mạo phạm công tử, ta xin tự ra ngoài quỳ chờ người phạt. Hắn vừa đứng lên thì chỗ đũng quần đang nhô cao lên bại lộ trước mặt hai người. Sở Đàn không chút xấu hổ, thản nhiên xoay người bước ra ngoài. Mặc Thư tức giận đến nỗi hai mắt đỏ hoe, muốn ra ngoài kia liều mạng với hắn ta. Dung Ngọc nói một câu ngăn cậu lại, mặc quần áo vào cho ta trước đã. Mặc Thư lúc này mới nhớ tới chủ tử vẫn còn đang trần truồng, nhanh chóng chạy ra trước bình phong lấy quần áo. Nhưng sau đó Dung Ngọc lại đổi ý, quên đi, ôm ngã xuống hồ là được. Mặc Thư mím môi nhìn thân dưới đang phấn khích của Dung Ngọc. Ca nhi, hay là ta giúp người giải tỏa được không? Đã một tháng rồi công tử chưa từng cho cậu hầu hạ. Khó trách để Sở Đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dung Ngọc nhắm mắt lắc đầu. Dù là trước đây hay hiện tại y cũng không làm quen được với chuyện này. Không quen việc giả mù cho người khác đụng vào nơi riêng tư của mình. Mặc Thư đành phải thôi, ôm Dung Ngọc vào trong hồ một lần nữa. Dung Ngọc ngâm trong nước ấm, nhắm hai mắt lại, cố bình ổn nội tâm đang chìm trong biển lửa của dục vọng và giận dữ. Mặc Thư ngồi phía sau vừa gào khóc vừa tự trách. Là lỗi của ta, nếu ta không về trễ thì ca nhi cũng chẳng xảy ra cớ sự này. Thiếu chút nữa còn bị con tiện nô Lục Ngạc làm nhục. Tiếng khóc vang vọng trong phòng tắm. Dung Ngọc nghe cậu khóc mà phiền lòng, lạnh lùng nói, còn khóc nữa thì ngươi cũng cút đi. Tiếng khóc đột ngột im bặt. Mặc Thư lau nước mắt, hít hít mũi, không dám gào tiếp nữa. Dung Ngọc ngâm hơn nửa canh giờ thì dục vọng mãnh liệt mới dần phai nhạt. Mặc Thư lau khô tóc và mặc quần áo vào cho y rồi mới dám mở miệng nói tiếp. Ca nhi, chúng ta nên làm gì với tên Sở Đàn kia đây? Hắn phát hiện được bí mật của ca nhi rồi, e rằng không thể giữ hắn sống thêm một khắc nào nữa. Dung Ngọc mệt mỏi nhắm mắt không nói. Y không giết nổi đứa con của vận mệnh như Sở Đàn, nhưng y luôn có biện pháp tra tấn hắn, hành hạ hắn. Y sẽ khiến cho Sở Đàn muốn sống không được mà muốn chết cũng chả xong. Lúc chủ tớ hai người ra khỏi phòng tắm đã thấy Sở Đàn đang quỳ trên hành lang phủ đầy tuyết. Quần áo trên người hắn đã kết băng từ lâu, sắc mặt trắng bệch vì lạnh. Tần ma ma nôn nóng đi đi lại lại ở thính đường. Thấy Dung Ngọc quay về bèn vội vàng phủ thêm áo cho y. Sau đó nghiêm khắc la dày Mặc Thư. Sao đi lâu như vậy? Lỡ như khiến ca nhi bị lạnh sinh bệnh thì phải làm sao đây? Mặc Thư cúi đầu, im lặng nghe mắng. Tần ma ma rót một chén trà nóng đặt vào tay Dung Ngọc. Căm giận nói, ca nhi, lão nô đã nhốt tiện tì đó vào kho chứa củi rồi. Tết nhất đổ máu cả năm không may, chờ qua 15 rồi hẵng tính sổ với ả, xả giận cho ca nhi được không? Dung Ngọc thờ ơ xua tay xem như đồng ý. Ca nhi mệt rồi sao? Tần ma ma chừng Mặc Thư một cái, còn không mau đẩy ca nhi trở về phòng nghỉ tạm đi. Không cần đâu, ở đây được rồi. Dung Ngọc kêu Mặc Thư ôm y đặt dựa vào trên trường kỳ. Sau đó nói, ra kêu Sở Đàn vào đây. Sở Đàn dính cả người đầy tuyết bước vào trong. Mỗi một bước đi là những mảng tuyết đọng rơi xuống. Ngay cả tóc và lông mày cũng dính đầy tuyết trắng. Mặc Thư đá chậu than đến cạnh chân hắn, quỳ xuống. Sở Đàn dương mắt nhìn Dung Ngọc. Dung Ngọc luồn hai ống tay áo vào nhau, khép hờ mắt như đang mơ màng ngủ. Áo lông cáo trắng như tuyết che hơn nửa khuôn mặt, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt của y trở nên gần như trong suốt. Nhìn cái gì? Ngươi không cần hai con mắt này nữa phải không? Mặc Thư gào lên, khúc này chém chứ ca hiểu nghĩa. V. Sở Đàn hạ mắt quỳ xuống cạnh chậu than. Chậu than đỏ hòn nóng hừng hực, ngọn lửa sưởi ấm cơ thể hắn, rất mau đã làm tan băng kết trên quần áo, nhiệt độ trên người ấm lên, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nhưng không được bao lâu Mặc Thư lại đuổi Sở Đàn ra ngoài chịu lạnh tiếp. Gió lạnh luồn qua cơ thể mới vừa ấm lên, lần nữa đông cứng quần áo hắn. Lạnh đủ rồi thì hắn lại bị kêu vào phòng, quỳ gối cạnh chậu than nóng cháy, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể hắn. Sau đó lại đuổi ra ngoài, rồi lại kêu vào trong. Cứ lặp lại mấy lần như vậy, Sở Đàn liệt luôn, bị người kéo lê ném vào phòng. Tay chân không có chút sức, muốn quỳ cũng không quỳ được, chỉ có thể nằm bò ra sàn. Người hắn nóng hôi hổi, hai gò má đỏ ửng khác thường, toàn thân run lẩy bẩy, hơi lạnh tỏa ra từ trong xương, bên trong và bên ngoài nóng lạnh đối nghịch nhau. Mầm bệnh đang dần ăn mòn cơ thể hắn, bình du, HIV, bệnh độc, cụ thể là virus, nhưng mà đây là chuyện cổ đại. Lửa than đốt cháy gò má hắn. Trong đôi mắt vô hồn phản chiếu ánh lửa, hắn cố sức lật người lại, đôi môi tím tái mấp máy. Chi bằng công tử cho nô tài ra đi nhẹ nhàng đi. Phải qua một lúc lâu, giọng nói lười biếng của Dung Ngọc mới truyền đến từ trên đầu hắn. Nhẹ nhàng, ngươi xứng sao? Sở Đàn suy yếu nói. Khi nãy lúc Lục Ngạc muốn làm nhục công tử, là nô tài cứu công tử mà, không thể lấy công chuộc tội được. Ngươi có công đương nhiên ta sẽ thưởng, nhưng tội ngươi mạo phạm ta, tất nhiên là phải phạt. Dung Ngọc xòe tay, Mặc Thư dâng roi lên, y ra sức vung roi, chồng roi vào cổ Sở Đàn, sau đó kéo mạnh. Dung Ngọc khụ hai tiếng, kéo không nổi, tính làm màu mà bị xu. Mặc Thư vội vàng túm lấy cổ áo Sở Đàn, lôi hắn đến trước mặt Dung Ngọc. Dung Ngọc buộc chặt roi, siết chặt cổ Sở Đàn, mãi đến khi hai mắt Sở Đàn trợn trắng, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, y mới thả lỏng tay. Sở Đàn hít từng ngụm khí như cá mắc cạn. Dung Ngọc cong khóe môi, châm chọc nhìn Sở Đàn đang kéo dài hơi tàn dưới chân y. Cảm giác nhục nhã vì bị khống chế, bị cưỡng bức trong phòng tắm lúc nãy giờ đây nguôi ngoai. Án mắt y nhìn từ trên cao xuống, ngón tay trắng nõn vuốt ve cán roi, chậm rãi nói, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể chịu được 10 roi của ta, không ngất, không chết, vậy ta sẽ ban thưởng cho công ngươi cứu ta lúc nãy. Y đúng là giết không nổi đứa con của vận mệnh. Nhưng đánh xong 10 roi này không chết thì cũng ngáp ngáp. Y muốn nửa năm tới của hắn chỉ có thể đau đớn trên giường. Nếu sau này Sở Đàn khỏe lại muốn giết y báo thù, vậy thì hoan nghênh mời gọi. Chỉ là giờ phút này y nhất định phải đánh cho hả giận. Dung Ngọc giơ roi lên, quất Sở Đàn liên hồi, quần áo bị đánh rách, sợi bông mỏng tanh dính máu đỏ tươi tung tóe trong không trung. Miệng vết thương đã kết vảy của Sở Đàn lại lần nữa rách ra, máu me đầm đìa. Đánh xong 10 roi, Sở Đàn phun cả mồm máu không, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, ác ý trong mắt hơi giảm một chút. Y phân phó Mặc Thư, lôi ra ngoài đi, đừng để bẩn sàn nhà. Dạ công tử. Ngay khi Mặc Thư vừa muốn ra tay, ngón tay người nằm trên mặt đất hơi nhúc nhích, sau đó ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, chậm rãi yếu ớt nói từng chữ, lời của công tử còn tính không? Đáy mắt Dung Ngọc là sự kinh ngạc, không ngờ đánh mạnh đến vậy rồi mà vẫn còn tỉnh táo. Y híp mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Sở Đàn hồi lâu mới cao ngạo gật đầu. Nói đi. Sở Đàn bò lên trước một bước, duỗi tay nắm lấy vạt áo Dung Ngọc. Hai đồng tử đen như mực nhưng lại sáng kinh người, khuôn mặt tái nhợt lấm lem vết máu khiến dung mạo tuấn tú của hắn trông cực kỳ tà ác và quyến rũ, tựa như ác ca bò ra từ cửu u, diêu yêu. 9 tầng địa ngục tối tăm. Hắn cong đôi môi dính máu, gằn từng chữ, ta muốn ở bên cạnh công tử, ngày ngày hầu hạ bên người. Tiếng nói khàn khàn hóa thành vô số xúc tu không thể diễn tả vọt tới từ bốn phương tám hướng cuốn chặt lấy Dung Ngọc. Phảng phất như dây kế tiếp sẽ nuốt chửng y, cảm giác bị khống chế đạt tới đỉnh điểm chỉ trong một khắc này. Rõ ràng hắn mới là người ngồi trên địa vị cao, còn Sở Đàn máu me đầm đìa nằm dạp bên chân y như một thứ rác rưởi. Nhưng Dung Ngọc lại cảm thấy ngột ngạt, cổ họng bị đè nén hít thở không thông, tay Dung Ngọc run lên, chiếc roi rơi xuống sàn nhà một cái, bịch, lưng y lạnh toát, cả kinh nhìn Sở Đàn như thể y đã chọc phải con quái vật gì rồi. Tác giả muốn nói, Mặc Thư gào khóc, chén cơm của tao mà ai cho mày cướp, các bạn đừng đau lòng công, bắt nạt vợ yêu là do thèm bị đánh, bây giờ đánh càng đau mai mốt trịch càng mạnh. Tôi là Đoan Thủy Đại Sư, đó la la la la, từ ngữ mạng bên Trung Ý chỉ người công bằng không thiên vị mà không biết thay từ nào nên để nguyên. Trời ơi, nay gặp cái app Wattpad fake, nó đã re-up rồi mà còn chơi re-up từ trang re-up nữa chứ. Xong còn nhiều lượt đọc hơn tôi, cay quá, cách chương.